Mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 40, A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão Mã cười tít cả mặt từ Lâm Khê đi trên đường, cảm giác bị chú ý ngày càng mãnh liệt. Cô không nhịn được mà liếc trộm xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một bà lão trong tầm mắt. Bà lão đứng dưới gốc cây đa lớn, chống một cây gậy, cười tủm tỉm, bên cạnh có một nhóm ông bà già. Lâm Khê cảm thấy, người nổi bật nhất trong đám đông chính là bà. Không phải vì lý do gì khác, trong thời đại mặt hướng đất lưng hướng trời này, người già tuổi đã cao cũng phải làm việc. Còn bà lão Mã mặc một bộ quần áo mỏng nhẹ, lưng thẳng tắp, khí chất này lập tức bộc lộ. Cô nhận ra bà lão Mã không có ác ý, cũng không truy cứu nữa. Cô cười với bà rồi quay người rời đi, bà lão Mã bị nụ cười của cô cháu dâu tương lai làm cho hoa mắt. Đúng vậy, từ lúc nhìn thấy Lâm Khê, bà lão Mã đã coi cô là cháu dâu của mình rồi. Nhìn bóng lưng yểu điệu của Lâm Khê, bà lão Mã rất hài lòng. Những ông bà già bên cạnh đều rất ngạc nhiên, bà lão Mã bị sao vậy? Phải nói rằng, nụ cười này của bà lão Mã rất ít khi xuất hiện trên khuôn mặt bà. Bà đã trải qua quá nhiều, tổ tiên đời trước rất giàu có, bà lão Mã từ nhỏ cũng được nuôi dưỡng rất cẩn thận. Sau khi lớn lên, bà kết hôn với Lục Du, cũng không phải lo ăn lo mặc. Đáng tiếc là người có họa bất ngờ, khi đó Hoa Quốc bị xâm lược, cha anh em trai và chồng bà đều ra tiền tuyến. Sau đó chiến tranh thắng lợi, chỉ có 13 tấm bia mộ trở về. Bà lão Mã khóc cạn nước mắt trong một đêm, một mình nuôi lớn 4 đứa con. Bất kể người khác nghĩ gì, bà lão Mã lại rất vui vẻ. Bà đã lớn tuổi rồi, không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Đứa cháu út Lục Tranh là người duy nhất bà không yên tâm. Bây giờ Lục Tranh đã có cô gái mình thích, cô gái đó còn xinh đẹp như vậy, bà cũng mãn nguyện rồi. Càng nghĩ càng vui, bà lão Mã không quan tâm đến suy nghĩ của những người khác, vừa hát vừa chống gậy chậm rãi trở về nhà. Để lại một đám người kinh ngạc không thôi. Có người hôm qua gặp Lục Tranh, không khỏi nói, thằng nhóc này sao lại như đổi thành người khác vậy, trước kia không cười nhiều, bây giờ đột nhiên cười. Thật đáng sợ. Lâm Khê không biết gì về những chuyện xảy ra sau lưng mình. Hôm nay cô lại được sắp xếp đi cắt cỏ lợn, những người khác nhổ cỏ dại. Nhìn mấy cô tri thức thanh niên khác mặt mày tái mét thì biết nhổ cỏ dại này có lẽ không đơn giản. Nhưng cô cũng không có thời gian để quan tâm đến người khác, buổi sáng cô phải cắt 2 giỏ. Mặc dù theo quan điểm của dân làng, đây là việc mà con cái trong nhà vừa trông trẻ vừa làm nhưng Lâm Khê không quen tay mà. Lâm Khê lại đeo giỏ đi đến nơi họ cắt cỏ lợn hôm qua. Bây giờ là mùa hè, mưa nhiều, cỏ cũng mọc tùm, khắp nơi đều xanh mướt. Lâm Khê vừa đến nơi, Yêu Yêu và hai anh em đã làm việc ở đó. Lâm Khê cười với họ, cũng cầm liềm hăng hái làm việc. May mà hôm qua có Lục Tranh làm thầy hướng dẫn, Lâm Khê hôm nay cắt một lúc đã có thể thành thạo. Tốc độ vẫn rất chậm nhưng so với hôm qua thì đã tiến bộ rất nhiều rồi. Cắt đầy một giỏ, Lâm Khê rất có cảm giác thành tựu mà đè chặt xuống. Theo những đứa trẻ khác đưa cỏ lợn đến chuồng bò, trên đường đi, những đứa trẻ ríu rít nói không ngừng, thấy Lâm Khê không tỏ ra mất kiên nhẫn, từng đứa bám lấy cô hỏi cô vấn đề. Lâm Khê trước đây chưa từng trải qua trải nghiệm như vậy, cũng không ghét, cười tủm tỉm trả lời những câu hỏi viển vông của chúng. Cách chương